Chương 337, từ thần thú lông cứng. Chương 337, bang bang thập mét cao từ lam sắc biến thành màu xanh biếc tiểu cự nhân dùng trong tay cái khiên đập đại thụ. Tử thần thú chợt dừng lại, cảnh giác nhìn chằm chằm tiểu cự nhân con vật khổng lồ này thong thả tới gần. Thiên nhiên sinh mệnh thiên nhiên liền đối với hình thể khổng lồ đối thủ có vài phần sợ hãi, nó siêu phàm cảm giác có thể đơn giản nhận thấy được đối thủ lực lượng cường đại. Tiểu cầu, tới nếm thử ta cái khiên. Tiểu cự nhân ngoắc ngoắc ngón tay phát sinh trào phúng. Tử thần thú cúi đầu rít gào, nó mặc dù không biết tiểu cự nhân là có ý gì, thế nhưng bén nhạy cảm giác khiến nó biết đây là đang khiêu khích nó, một cái nghiêng người trốn được một gốc cây đại thụ phía sau đã biến mất. Cẩn thận, bên trái. Gần sổ ra chỉ một cái tứ giai pháp thuật thần giao cách cảm hợp thành một cái lâm thời liên lạc con đường nhắc nhở. Từ lúc quyết định liệp sát tử thần thú, hắn pháp lực liền thủy chung đang phát tán ra thấp kém phóng xạ. Những thứ này phóng xạ giải tại không khí trung hòa sơn thạch cỏ cây tự nhiên phóng xạ hòa làm một thể, chỉ cần có đông tây kinh quá cũng sẽ bị phóng xạ dính trên người lộ xuất hành tích. Tiểu cự nhân không dám lưỡng lự, tay trái cái khiên trong nháy mắt cắt đến tay phải phách về phía chân trái. Bọn họ nghiên cứu qua tử thần thú đi săn hình thức, dư a theo hắn lớn như vậy hình thể để suy đoán, tử thần thú có khả năng nhất trước tiên công kích chính là của hắn hai chân. Đây là dã thú nhằm vào hình thể khổng lồ mục tiêu chọn đầu tiên điểm công kích. Âm tử thần thú đánh bay ra ngoài, liên đối tiểu cự nhân đều ngã nhào trên đất. Đánh ra trong nháy mắt, hắn đã từ đạo cụ lan trước giờ vứt ra một đại hộp cường lực cao su. Lúc này cái khiên cùng tử thần thú đính vào một khối, hắn ở cái khiên phía sau không chỉ có thể bảo vệ mình, còn có thể ngăn chặn tử thần thú khiến nó không thể nào né ra. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, gần số bốn người đã xông tới cùng tiểu cự nhân vây quanh tử thần thú. Ha ha, xem ta đập chết ngươi này tiểu cầu. Tiểu cự nhân chợt đạp xuống đất một cái, đường kính hơn 10m địa hình sụp đổ đã nhảy đến hơn 300m trên cao. Hắn hụt huyết mạch mặc dù chỉ là đến từ chính mạ vào trong điện ảnh suy yếu bản, thế nhưng giống nhau sở hữu siêu phàm sức bật cùng lực lượng. 300m trên cao, nặng đến hơn 10 tấn hình thể mang theo giả mấy trăm tấn lực lượng giáng xuống. Mặt đất rung động nhấc lên trên bùn đất mạn bèn nát bấy cảnh khô lá rách, nhưng là từ phương diện này nhưng không nghe thấy tử thần thú kêu rên, ngược lại là tiểu cự nhân phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào. Ở trong bụi mù liên tiếp vang lên liên tiếp nổ vang. Ta đã nói hắn đánh không thắng, hút táo bạo kế thừa 10 phần, lực lượng liền có chút kém. Gần số bất đắc dĩ nói, hắn cảm giác rõ ràng. Tử thần thú trên không trung hạ xuống thời điểm mượn cơ hội ẩn thân hổ là hóa thoát khỏi cường lực cao su, xuyên qua cái khiên một ngụm đã đem tiểu cự nhân tay phải cắn xuống tới, đương nhiên chính nó bị lan đến gần giống nhau bị xung kích thương tổn đến một điểm. Cự lang ngươi bên trên, hắn tuy là sự khôi phục sức khỏe mạnh mẽ đại năng kéo suy sụp tử thần thú, thế nhưng chúng ta không thể ở chỗ này lãng phí nhiều thời gian hơn gần sổ ra lệnh. Cự lang gật đầu. Trung kích đâm vào trong khói mù đã biến thân thành một cái bạch cốt tạ vạ tạ, hắn dĩ nhiên không chỉ có dung hợp họ vợ gìn huyết thống, còn dung hợp hổ cả trung thi cốt mạch huyết kế giới hạn, hai người dung hợp tạo thành loại này siêu cường xương cốt kim loại tạo thành áo giáp. Chỉ là khoảng khắc, trong khói mù đã truyền đến tử thần thú liên tục bị thương rít gào. Hai cái này sẽ thành người lam bị mèo rừng, mấy lần bị nó cắn xé xuống tới cánh tay cùng bắp đùi, ngoại trừ đầu các loại yếu hại đều bị nó cắn qua. Nhưng là không chịu nổi hai cái lam bì mèo rừng sự khôi phục sức khỏe quá mạnh mẽ, căn bản không e ngại loại trình độ này thương thế. Mấy phút xuống tới, tử thần thú đã xác định chính mình không có khả năng giết chết cái này hai lam bì mèo rừng. Không giết chết tự nhiên muốn rút đi. Dã thú sinh tồn pháp tắc đã viết ở nó bản năng ở chỗ sâu trong, lập tức một cái ẩn thân lao ra chiến đoàn, tuyển trạch đánh mục tiêu chính là gần sổ bên này. Bởi vì chỉ có cái phương hướng này làm bị mèo rừng thoạt nhìn nhỏ yếu nhất. Hắc hắc, không uổng phí ta cho mình tới vài cái suy yếu thuật. Gần sổ cười lạnh một tiếng giải trừ cho mình ra chỉ mặt trái pháp thuật vọt tới. Âm một lần va chạm gần sổ cùng tử thần thú lăn xuống ở một bên gắt gao cầm cự được. Tử thần thú sắc bén đuôi từ gần sổ viền mắt cắm thẳng vào đại nao sâu vào. Gần sổ một tay thì cắm ở tử thần thú miệng bạ gì mặt. Mặc cho tử thần thú không ngừng cắn xé chỉ là người không có sao tay trái đâm vào tử thần thú đại nào đem bóp vỡ. Điều đó không có khả năng cự lang bưng cụt tay đi ra bụi mù kinh hãi nói. Không ai so với hắn càng tin tưởng tử thần thú lực cắn bao kinh khủng, gần sổ toàn bộ tay cắm vào tử thần thú trong miệng, dĩ nhiên thoạt nhìn một giọt máu đều không lưu một điểm tổn thương cũng không có, đây hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, mặc dù tay là làm bằng sắt cũng có thể nát bấy thối hư. Gần Sổ thở phào nhẹ nhõm rút ra tay trái. Rút ra đồng thời tay trái mặt ngoài một tầng da thịt ở lại tử thần thú trong cơ thể. Tầng này da thịt một hồi nhúc nhích, đã gây dựng lại biến hình thành vô hạn chi rắn dáng vẻ, từ trở thành tứ giai về sau, cộng thêm vô hạn chi xà bằng vào gen dung hợp phối hợp gen tiến hóa năng lực. Đại lượng cắn nuốt ác ma đô thành phố từ thế giới ngầm bắt các loại dị tộc. Vừa rồi bảo vệ được cánh tay hắn, chính là đến từ chính một loại là mềm kim lạ giống. Loại vật này dường như kim loại giống nhau, thế nhưng tính giai mạnh phi thường, ngay cả cắt kim loại bên trong siêu cường cao bước sóng vũ khí tần suất thấp một chút đều cắt kim loại bất động, vừa rồi gần Sổ chính là mang theo tầng này mềm kim tổ thành bao tay trung hòa bộ phận lực cắn. Tuy nói như thế, gần Sổ cánh tay vẫn bị cắn đứt. Chân chính khống chế gãy mất nửa đoạn cánh tay bóp nát đại não. Là vô hạn chi xả tướng chính mình thần kinh cùng đứt tay thần kinh dung hợp vào một chỗ, thao túng nửa đoạn bao vây mềm kim cánh tay hoàn thành một kích chí mạng, sau đó bằng vào niệm năng lực khinh bạc giả tướng bao vây cụt tay ngụy trang dường như không bị thương giống nhau. Nhìn không thấy thương thế của hắn, những nghề nghiệp khác giả liền không mò ra thực lực của hắn nội tình. Gần Sổ nhổ trên đầu cắm tử thần thú đuôi, máu vết thương thịt nhúc nhích bắt đầu khép lại. Bị giải phẫu quả thực bỏ đi rơi đại nào trong nháy mắt bị tặng trở về, nếu như không phải chủ động dẫn dụ tử thần thú công kích đầu hắn bộ phận chỗ yếu, hắn cũng không khả năng có cơ hội cho ra một kích chí mạng. Thôi đi, để cho ngươi lượm cái tiện nghi. Tiểu cự nhân thân hình thu nhỏ lại, an mặc hắn duy nhất cao lực đàn hồi quần sóc lần nữa tân trang bị bên trên mị ảnh sáo trang. Trung nhân 1, tiểu cự nhân cùng cự lang 2, ta và tủ cả 5. Mọi người không có ý kiến chớ gần Sổ lạnh nhạt nói. Cực kỳ công bình phân phối. Cự lang không sao cả gật đầu, đây vẫn chỉ là bắt đầu còn có là cơ hội săn bán. Đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy rơi lạc bảo dương sinh vật không phải người. Gần Sổ từ dưới đất móc ra một cái hắc thiết bảo dương theo tự chịu mở, bảo dương tiêu thất lái ra một cây chẳng khác nào xúc tu gì đó. Thứ này mấy người đều biết, tử thần thú trên đầu liền dài 6 cái. Tử thần thú lông cứng. Đặc thù khảm nạm đạo cụ. Đạo cụ đẳng cấp, hắc thiết LV9 đạo cụ nơi sản xuất, ạ vạ tạ thế giới vẹn đỏ dạ tinh cầu tử thần thú. Đạo cụ phẩm chất, B đạo cụ hiệu quả, có thể khảm nạm ở trên đầu liên tiếp đại não thần kinh tăng cường đối ngoại cảm giác lực. Đánh giá, đem điều này khảm nạm ở trên đầu cần nhất định dũng khí. Lạp ngập tiểu cự nhân liếc mắt một cái lẩm bẩm, đây cũng là cấp thấp nhất rơi mất. Ta nhưng là nghe nói có thể rơi xuống tử thần thú dây cương loại này có thể tiến hóa tọa kỵ đạo cụ, xem ra không phải chúng ta vận khí quá kém, chính là chúng ta tổ chức thành đoàn thể liệp sắt trình độ nhất định để rơi xuống tỷ lệ thấp xuống. Hai người hẳn là đều có, không ai muốn liền tương đương 1.000 vị diện bổn nguyên gọi xong rồi. Gần Sổ thuận tay thu vào đạo cụ lan, tổng tiền lời phân nửa 2.000 điểm vị diện bổn nguyên điểm dựa theo tỷ lệ phân cho trùng nhân 3 người.